Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Độ nồng cạn như vậy đối với mối quan hệ giữa chúng ta. Như vậy Doãn Tâm Ngữ, thứ cho tôi hèn mọn nghèo khó, không có phúc phận trèo cao, kết giao với một người xuất thân giàu có, kim chi ngọc diệp như cầu. Nàng nề nói xong, không cho cô giải thích, anh quay đầu rời đi. Doãn Tâm Ngữ biết anh đang tức giận, muốn đuổi theo, lại sợ càng làm anh thêm phẫn nộ hơn, chỉ có thể khó xử mà ngây người tại chỗ, không biết nên làm như thế nào mới tốt nữa. Thật ra từ rất lâu trước kia cô đã muốn nói, nhưng luôn dằn xuống đáy lòng, chính là sợ tình huống này xảy ra. Đều do cô không tốt, biết rõ lòng tự trọng của anh nhiều bao nhiêu, cô phải càng lưu ý sử dụng từ, như vậy có lẽ cũng không làm anh bị tổn thương. Tình cảnh quen thuộc tựa như 6 năm trước. Anh một mực rất để ý chênh lệch giữa bọn họ. Nếu không, anh sẽ không có phản ứng mãnh liệt như vậy. Nhưng anh biết không, cô cảm giác mình rất cao quý, gia thế của một người vốn không có nghĩa gì cả. Chân chính, xuất sắc hơn người là anh, cô mới là người hèn mọn nghèo khó, rất sợ bị người ghét bỏ. Cô thật sự rất sợ, lần này anh sẽ giống như 6 năm trước, sau khi bị tổn thương sẽ đẩy cô ra xa, đối với cô hững hờ, hùng hăng vứt bỏ sao? Không, cô không muốn, nhưng cô phải nói thế nào mới có thể để anh hiểu được đây? Bên kia người quay đi, Tống Kình đã bắt đầu hối hận. Anh có tự tôn của anh, nhưng Tâm Ngữ cũng có ý tốt nha. Cô nói tất cả không phải có ý làm nhục anh, phản ứng của anh cần gì phải kịch liệt như vậy? Là vì trong lòng luôn tồn tại hạt mụn, đối với chênh lệch giữa hai người không cách nào tiêu tan. Cho nên cô vừa chạm vào ngòi nổ mẫn cảm, anh bản năng đã liền phát điên. Tâm tính đại nam nhân đáng chết, anh khổ sở nghĩ. Một mặt tiếp tục công việc chưa xong, một mặt lặng lẽ lưu ý động tĩnh của cô, chờ biểu hiện của cô. Kết quả cô chỉ biết ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, dùng một đôi mắt đáng thương nhìn anh. Ước đang giận. Cái đồ đần này thật là một chút tiến bộ cũng không có. Mỗi lần chọc tức anh, vĩnh viễn chỉ biết dùng biểu tình của 101 kia. Như một cô vợ bé nhỏ bị ngược đái, cô không biết chủ động tới làm nũng, xoa dịu cơn giận của anh sao? Cái này cũng muốn anh dạy ư? Chẳng lẽ lại tình huống này cô còn trông cậy anh sẽ hướng cô cúi đầu? Đánh chết anh cũng không làm được. Hãy đợi đấy, kiểm kê hàng xong cô vẫn là một chút biểu thị cũng không có. Nhưng anh nhịn không được lại lần nữa chửi bới. Doãn Tâm Ngữ, cô mọc rễ hay nảy mầm? Chỗ đó phong cảnh tốt đến nỗi làm cho người ta không nỡ rời bước sao? Tống Kình, ông chủ tìm cậu kia. Một người nhô đầu ra hướng Tống Kình hô, quay lại nhìn cô một lần cuối cùng, vẫn là biểu tình nước mắt long lanh, làm như anh bắt nạt cô nhiều lắm vậy. Hơn nữa chết cũng không có ý định tới gần anh. Rất tốt, Doãn Tâm Ngữ, cô cứ tiếp tục sinh trễ, phát mầm của cô đi. Tống Kình bực mình xoay người đi vào, không bao giờ liếc nhìn cô nữa. Cậu ấy quả nhiên tức giận. Doãn Tâm Ngữ bất lực mà xắn lấy quần áo, không biết nên làm thế nào mới có thể dẹp loạn lửa giận của anh. Nếu như anh thật sự cực độ quan tâm chênh lệch gia thế của bọn họ, quyết tâm cùng cô phần rõ giới tuyến, vậy phải làm sao? Cô không cách nào tưởng tượng mất đi chân sùng của anh, không có anh làm bạn. Khẽ cắn môi dưới, cô rốt cục quyết định, móc giấy bút trong ba lô ra, vội vàng viết xuống mấy hàng chữ. Đợi lúc Tống Kình trở ra, đã không nhìn thấy Tâm Ngữ. Cô dám, cô gái này cứ như vậy, để anh ở đây rời đi. Cái này, anh một bụng hỏa khí, quả thực bão tố đến điểm cao nhất. Tống Kình, bạn gái của cậu nhờ tôi đem cái này ra cho cậu. Đồng nghiệp đi tới, đem tờ giấy giao cho anh. Tống Kình trong lòng đang bực tức, đem tờ giấy vần về trong lòng bàn tay. Xem đều không muốn xem. Bất kể cô viết cái gì, nếu thực sự có thành ý, sao không tự mình đưa cho anh? Anh cũng sẽ không đem cô nuốt sống vào trong bụng. Cô gái này chính là bị người mắng. Như thế nào, cãi nhau với bạn gái sao? Nhìn thấy biểu tình cực độ khó chịu của anh, đồng nghiệp ân cần hỏi thăm. Tống Kình mí môi, buồn bực không lên tiếng. Đừng như vậy nha, chúng ta là đàn ông, không nên tính toán với các cô ấy. Không sai, bạn gái của cậu rất yêu cậu đấy, bằng không vừa rồi đã không khóc đến thảm như vậy. Tống Kình chấn động. Cô ấy khóc sao? Đúng vậy, vừa viết vừa khóc, thời điểm giao tờ giấy cho tôi, nước mắt rơi không kịp lau. Kế tiếp đối phương lại nói gì đó, Tống Kình đã không còn tâm trạng lắng nghe, trong lòng anh sớm tràn đầy đau thương chiếm lấy. Cô khóc, khóc thảm thiết, không phải đã nói với chính mình, không bao giờ để cô vì anh mà rơi lệ sao? Vậy nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net